Vì mình nói tiếng Việt cái đó mình anh Chào Kiên Trung. vào đúng không? Dạ, chào anh Kiên. Vậy mình lễ anh lễ Phật mình học anh Kiên ha. Cô mời cô Phượng đến lễ Phật đi. Dạ. Nam mô ta sa pa va to arahato samma sambhu ta sa nam mô ta sa pa va to arahato samma sambhu ta sa nam mô ta sa pa va to arahato samma sambhu ta sa. Và hôm nay mình sẽ học đến đó là quyền duyên Inriya Paccayo. Inriya Paccayo thì anh Kiên sẽ mở cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng. Cái trang đó là 244. Cả nhà có sách thì cứ mở ra trang 244 bản giải siêu lý tiểu học. Rồi Cao anh chứ, Kiên sẽ thấy á, cao cao hay tiểu? Cao chứ không, tiểu anh ơi, tiểu tiểu tiểu. tiểu hả? Dạ đúng rồi, tiểu Ok, bản giải siêu lý tiểu học. Dạ, trang 244. Mình sẽ thấy là thập nhị quyền, nhị thập nhị quyền. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mình sẽ dùng cái phương pháp là mình cắt nha, cắt văn bản nó sẽ hay hơn, đó là copy cái trang rồi 244 anh Kiên. Rồi, anh coi cái nào là nhị, đúng rồi, nhị thập nhị quyền, anh cắt nó luôn anh Kiên, cắt luôn, cắt cái nhị thập nhị quyền luôn. Dạ, ok. cái mà nhị thập nhị quyền này á là nó nằm ở cái chương thứ bảy của Thắng Pháp Tập Yếu Luận, nó sẽ nằm sau cái mà Bất Thiện Yếu Hiệp, nó là tập loại yếu hiệp. À, đừng đừng có nên vậy anh Kiên, à, không không nên, Nó một trang thành ra tôi nó hai trang là à tôi cũng cắt được, không có dạ được cũng được, hiểu không? dạ, rồi rồi anh copy cũng được đi ha. Rồi qua cái trang mà 245, dạ cho tới số 11 cho đến 22 là chi cụ chi quyền á. Dạ rồi anh cứ copy đi. Dạ, thay vì anh Kiên sẽ ghi đó là từ 1 cho đến 22, nhưng mà em sợ mất thời gian á nên em mới nhờ anh Kiên làm cái thao tác này. Rồi bây Rồi. giờ anh Kiên thảy qua bảng anh Kiên ha, mình sẽ thao tác với nó. Con mời cô Phượng đọc giùm con là nhị thập nhị quyền. Dạ. Nhị thập nhị quyền. Quyền lý giá là quyền thế tự do cai trị, có Pali chú giải như vậy: pháp nào tự cai trị có tự do độc lập, pháp đó gọi là quyền. Quyền có 22 điều như sau: một là nhãn quyền là cai quản sự thấy, hai là nhĩ quyền là cai quản sự nghe, ba là tỷ quyền là cai quản sự hưởi, bốn là thiệt quyền là cai quản sự nếm, năm là thân quyền là cai quản sự đụng, sáu là nữ quyền là cai quản cách theo nữ, bảy là nam quyền là cai quản cách theo nam, tám là mạng quyền là bảo vệ sự sống còn của danh sắc, chín là ý quyền là cai quản sự biết cảnh tức là tâm, 10 là lạc quyền tức là sự cai quản sự sướng thân, 11 là khổ quyền là cai quản sự khổ thân, 12 là hỷ quyền là cai quản sự vui lòng, 13 là ưu quyền là cai quản sự buồn lòng, 14 là xả quyền là cai quản sự trung bình, 15 là tính quyền là cai quản sự tín ngưỡng, 16 là tần quyền là cai quản sự siêng năng, 17 là niệm quyền là cai quản cách nhớ đặng hay nhớ ghi, 18 là định quyền là cai quản cách tâm định trụ, 19 là trí quyền là cai quản sự hiểu thông suốt, 20 là tri vị tri quyền là cai quản sự hiểu rõ tứ thánh đế chưa từng rõ thấu nhất là niết bàn, 21 là tri vị tri quyền là cai quản sự hiểu rõ tứ thánh đế đã từng rõ thấu, 22 là tri phụ tri quyền là cai quản cách hoàn toàn hiểu rõ thấu đáo tứ thánh đế Alo, sở hữu alo, định. alo, dạ, được rồi cô, dạ. Như vậy đó là mình sẽ có là 22 quyền, dạ, rồi anh Kiên thảy qua bảng đi ha. Mình có 22 quyền. Dạ đúng rồi, mình có 22 quyền. Bây giờ anh Kiên sẽ thao tác với em nha, cả nhà nhìn với em nha. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, Rồi nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Năm cái này cái chi pháp là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, hay là nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt. Thì năm cái này là cái nút nó nằm trên bản niêu, thì cả nhà nhớ trên bản niêu nằm bên mà 28 thứ nút mà thất xứ mà sắc pháp á, nằm trong đó đó ha. Rồi bây giờ anh Kiên, nữ quyền với nam quyền anh Kiên móc mặt đó cho em. Rồi ý quyền phanh tròn cho em. Ý quyền phanh tròn, ý quyền phanh tròn. Manin Riya. Rồi khổ, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền. Năm cái này nó chính là thọ. Nó chính là thọ quyền đó. Thọ quyền. Thọ. Dạ đúng rồi. Năm sắc thần kinh, hai sắc tính. Một cái là ý quyền. Ý quyền nó chính là thức uẩn á. Thức uẩn á. Trong cái danh uẩn nó có là thọ, tưởng, hành, thức. Ý quyền lúc này nó là thức uẩn. Rồi bây giờ lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, nó chính là thọ quẩn. Như vậy là nó là thọ quyền. Nó là thọ quyền anh ha, thọ quyền. Rồi tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì cái 19, cái 20, cái 21 á là trí quyền. Rồi để ý chi vị, chứ không phải là chi vị nha. Chứ vị, chứ vị. Vị có nghĩa là cái mình chưa từng biết, bây giờ mình biết, có nghĩa là niết bàn chưa từng biết, bây giờ mình biết, gọi là vị chi quyền. Rồi dĩ chi quyền, mình nói là sở dĩ, cái chuyện nó đã lỡ, có nghĩa là thấy rồi, thấy lần nữa, có nghĩa là dĩ chi quyền. Cụ chi quyền á, cụ là đầy đủ, là tròn đầy, thành thử ra thấy niết bàn một cách đầy đủ á, thì gọi là cụ chi quyền. Như vậy 20, 21, 22 và 19, nó chính là sở hữu trí. Đừng có lấy niết bàn, đừng lấy niết bàn, bỏ chữ niết bàn. 19, 20, 21, 22 là sở hữu trí. Như vậy là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Nó chính là năm quyền. Kịp không anh Kiên? Ngũ quyền á, ngũ quyền á. Tính, tấn, niệm, định và tuệ là ngũ quyền. Kịp chứ anh Kiên? 15, 15, 15, 15 mình móc xuống cho tới 22 á. Nó chính là ngũ quyền, ngũ quyền. Ngũ quyền, ngũ quyền anh ha. Nó chính đó là ngũ quyền, tính tấn niệm định tuệ đó. Rồi bây giờ á, cả nhà sẽ nhìn với em cái mà số 8 là mạng quyền. Mạng quyền, nó có mạng quyền danh, nó có mạng quyền sắc. À, nó có mạng quyền danh. Mạng quyền này, nó có mạng quyền danh. À, mình sẽ có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền. Thì đó là mạng quyền danh ha. Rồi sắc á, thì nó là ý hoặc mạng quyền. Thì cái mạng quyền đó là mạng quyền sắc. Như vậy là mạng quyền lúc này xé ra mạng quyền danh và mạng quyền sắc. Dạ. Rồi bây giờ á, sắc nam tính, sắc nữ tính hay là nữ quyền, nam quyền, trong duyên hệ nó chỉ làm sở duyên chứ nó không làm năng duyên. Cả nhà nhớ nè, nữ quyền, nam quyền nó chỉ là bị tạo thôi. Nên á, nữ quyền với nam quyền nó chỉ làm sở duyên chứ nó không làm được là năng duyên. Sở duyên á, nữ quyền với nam quyền nó làm sở duyên. Rồi khi mà mình học mà duyên hệ á, là nói đến tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn, thì các pháp hữu vi nó được cấu tạo bởi á, là 24 duyên. Như vậy có một duyên mình gọi là quyền duyên. Rồi ở trên phía bên tay tay phải anh Kiên ghi giùm em quyền duyên. Quyền duyên, quyền duyên, quyền duyên, quyền duyên có ba. Quyền duyên sẽ là có ba: câu sanh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên. Câu sanh quyền duyên, tiền sanh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên. Nói về câu yếu chi, cái banh há hoa rá đó, câu sanh quyền duyên được 7 câu yếu chi. Rồi 7 câu yếu chi ghi mà em, câu sanh quyền duyên 7 câu. 7 thời hay 7 cách hay là 7 câu lọc. Rồi bây giờ tiền sanh quyền duyên 1 câu yếu chi. Sắc mạng quyền duyên sắc mạng quyền duyên, một câu yếu chi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ đó anh Kiên, mình sẽ nhìn qua 22 quyền nè. Mình sẽ thấy là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệp quyền, thân quyền. Thì năm cái này nó được là tiền sanh quyền duyên. Tiền sanh quyền duyên. Như vậy mình sẽ ghi cái chi pháp của câu số 2 ha. Cái số 2 là tiền sanh quyền duyên á, là năng duyên và sở duyên anh Kiên ha. Dạ. Rồi, anh Kiên sẽ ghi cái mà số 2, anh chỉ cần ghi số 2 là cả nhà sẽ biết. Dạ. Rồi, cái mà tiền sanh quyền duyên á, năng duyên là năm sắc thần kinh, trung thọ. Tiền sanh quyền duyên á, nó sẽ có năng duyên và sở duyên. Năng duyên á là năm sắc thần kinh, trung thọ. Năm sắc thần kinh, trung thọ. Tảo thọ, trung thọ với quảng thọ. Tảo thọ, trung thọ với quảng thọ, anh Kiên còn nhớ không anh Kiên? Alo. Dạ. Không sao ha, sau này nhớ tôi biết cái này. Dạ. Rồi đồng thời ha, rồi đồng thời. Không sao hết. Rồi sở duyên đó là cái gì? Sở duyên của tiền sanh quyền duyên á là ngũ song thức với bảy sở hữu hợp. Ngũ song thức. À, mình mới vừa ngủ rồi mình thức dậy ha, gọi là ngủ xong thức anh ha, phải không anh? Đúng không rồi. Phải cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, mà mỗi một tâm như vậy nó đều có là xúc thọ tưởng tư nhất hành đặng quyền tác ý anh ha. Như đúng vậy rồi. cái chi pháp của tiền sanh quyền duyên này á, năng duyên là năm sắc thần kinh trung thọ, nó sẽ làm cái chỗ để cho tâm thức nó nương vào cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức anh ha. Rồi xong cái vấn đề chi pháp của tiền sanh quyền duyên. Sau này á, sau này mình sẽ học về cái duyên này riêng. Rồi bây giờ mình sẽ qua là sắc mạng quyền duyên. Rồi chi pháp của sắc mạng quyền duyên nó sẽ là năng duyên là sắc mạng quyền. Dạ, sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền sẽ trợ cho 17 sắc nghiệp đồng bọn. 17 sắc nghiệp đồng bọn. Rồi, vậy là sắc mạng quyền á, là 17 sắc nghiệp đồng bọn. Cả nhà có nhớ cái ngày thứ bảy Nhật mình học về tiểu học mà mình học về mà chín bọn sắc nghiệp không anh Kiên? Nhớ trùng. Nó lấy cái đó áp này vô. Ha, còn không nhớ thì không sao, sau này em sẽ hướng dẫn lại cái sắc mạng quyền duyên này ha. Rồi bây giờ hôm nay cái nội dung chính á, là mình sẽ học là câu sanh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên. Anh chọn giùm em đi, có 7 câu yếu chi đó. Dạ, câu sanh quyền duyên. Mình phải biết là hôm nay cái nội dung mình sẽ học là câu sanh quyền duyên. Rồi như vậy mình sẽ nhìn lại 22 quyền với em ha. Dạ, nhìn lại. Nó sẽ có năng duyên, nó sẽ có sở duyên. Như vậy á, như vậy cái năng duyên nó chỉ có 8 thôi anh Kiên. 8 thôi, năng duyên nó chỉ có 8. Bây giờ đến với em nha. Ý quyền, thọ quyền, tính tấn niệm định và trí. Dạ. Ý quyền, thọ quyền, thọ nó có 5 đó, 5 em gom vô thành 1. Dạ, 5 em gom vô thành 1. Ý quyền, mạng quyền. Rồi tính tấn niệm định tệ là 7 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. 7. Còn một cái nữa là cái gì? Danh mạng quyền. Dạ, sao cô Phương? Dạ không. Dạ. Danh mạng quyền. Dạ. Danh mạng quyền là 8 ha. Danh mạng quyền là 8. Ừ. Danh mạng quyền là 8. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Như vậy á, khi mà mình học về câu sanh quyền duyên, hãy nói câu sanh quyền duyên á, là mình biết á, là cái năng duyên này á, nó chỉ là danh quẩn thôi. Mà danh quẩn lúc này nó xé làm 8. Nó có gì? Danh mạng quyền, ý quyền, thọ quyền, tính tấn niệm định và tuệ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, 8 đó. Rồi, như vậy á, bây giờ mình sẽ đẩy cái bảng này lên, mình sẽ sử dụng cái bảng trống, mình sẽ làm việc với câu sanh quyền duyên. Rồi, mình sẽ ghi cái tiêu đề của mình á. Sau này á, cả nhà có sách mình dở ra là trong sách có nói hết, trong tài liệu có nói hết. Câu sanh quyền duyên bây giờ trước tiên á, mình sẽ tìm cái ý nghĩa duyên. Rồi ý nghĩa duyên là gì? Rồi ý nghĩa duyên này mình cho qua đi ha. Rồi sau đó mình có chi pháp. Muốn hiểu ý nghĩa duyên, mở sách ra đọc. Chi pháp, năng duyên và sở duyên. Thì năng duyên sẽ là 8 danh quyền. Năng duyên sẽ là 8 danh quyền. Như vậy 8 danh quyền là gì? Là tâm, là thọ, sở hữu mạng quyền, tính, tấn, niệm, nhất hành và trí tuệ. Không được định nha. Tại vì cái thằng mà nhất hành á, nó sẽ là nhất hành, rồi nó sẽ là định. Nó là khác nha, khác nhau á. Nhất hành, định. Nhất hành còn được gọi là nhất thống nữa đó. Nhất hành á, cái từ xưa còn gọi là nhất thống nữa đó. Rồi như vậy là tâm, thọ, sở hữu mạng quyền, tính, tấn, niệm, nhất hành. Thằng tấn là được gọi là cần với anh Kiên. Rồi bây giờ sở duyên. Sở duyên là cái gì? A tác động B. Thì B đó là cái gì? 121 tâm. 121 tâm. 52 tâm sở. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 20 sắc nghiệp tế tục. 20 sắc nghiệp tế tục. Nó có ở hai thời. Thời tục sinh và cái thời bình nhật. Rồi mở mặt ra thời tục sinh và thời bình nhật. Cái sở duyên này nó có hai thời. Thời tục sinh và cái thời bình nhật. Anh Kiên ha. Thời tục sinh và cái thời bình nhật. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ có cái bản bản đồ. Mình có cái bản đồ. Anh dở dùm em cái mà siêu lý cao học của Hòa Thượng. Bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Trang 194. Rồi, trang 194. Rồi, cái bản này anh Kiên copy thảy qua cái bản được không? Mình sẽ thao tác với nó. Cái bản này quan trọng nha. Cái bản này quan trọng đó. Rồi, đừng có sửa gì trong cái bản này hết ha. Rồi bây giờ cái bản này á, nó sẽ có là 25 viên trùng với 27 cái viên học. Rồi anh Kiên dán vô giùm em ha, dán giùm em. 25 viên trùng, trùng là trùng chi pháp. Học á, là chỉ cần học 27 viên thôi. Rồi bây giờ á, mình sẽ thấy á, là 25 cộng 27 là 52 viên. Mình sẽ nhìn bên tay trái, mình sẽ thấy là 9 giống. Mà từ hồi trước đến giờ em chỉ hướng dẫn là giống câu xanh thôi. Sa há cha tá mà gọi là cha tí giống câu xanh. Như vậy giống câu xanh á, nó chỉ có là 15 viên thôi. Giống câu xanh nó chỉ có 15 viên thôi. Mà giống câu xanh này cả nhà có để ý không? Cái hàng sở duyên lúc nào nó cũng vướng 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tế tục. Anh Kiên kịp ý nói không? Có nghĩa rằng là khi mình học về cái danh câu sanh quyền duyên á, thì 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp tế tục này nè, mình dướng thằng nhân duyên thì mình để ý thằng bên nhân duyên, mình dướng cái hàng mà câu sanh nghiệp duyên, mình dướng cái thiền na duyên, đầu đạo duyên, nó lúc nào nó cũng có 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Học một cái mình triển khai cho thằng cái câu sanh quyền duyên là được. Kịp ý anh nói không Tiên? Kịp đâu. Cô Nhung kịp ý con nói cho này cô Nhung. Nó chỉ thay đổi cái mặt rồi năng duyên thôi. Rồi bây giờ với cái bản này mình sẽ nhìn vô cái tiền cái câu cái mà quyền duyên nằm đâu, quyền duyên nằm đâu. Dạ đúng rồi, 21 nó là câu sinh quyền duyên, mà 22 là tiền sinh quyền duyên, 23 là sắc mạng quyền duyên. Nếu mà theo chánh tạng mà 24 duyên á, thì cái duyên mà quyền duyên nó xé ra làm duyên 21, duyên 22 và duyên 23 của chú giải. Kịp không anh Kiên? Rồi cả nhà mới nhìn cái chỗ mà 21 là câu sanh quyền duyên. Cả nhà nhìn thấy số 7 không? Số 7 nó chính là 7 câu yếu chi. Rồi cái tiền sanh quyền duyên á, một câu yếu chi. Tiền sanh quyền duyên nó chỉ là vô ký trợ vô ký. Tại vì năng duyên á, nó chính là năm sắc thần kinh, nó sẽ trợ cho cặp gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nên là vô ký trợ vô ký. Còn mà sắc mạng quyền duyên á là nó chỉ có một ưu chi là vô ký, chợ vô ký. Vì cái sắc mạng quyền duyên này á, trong mà chính cái bọn mà sắc nghiệp á, bọn thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhĩ, bọn thần kinh tỷ, bọn thần kinh thiệt, bọn thần kinh thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật, bọn mạng quyền, thì á, anh Kiên để ý nó có 8 cái bất ly mạng quyền và một cái sắc mà thần kinh chính trong đó, kịp không? Nên nên mới giúp gọi là sắc mạng quyền duyên ở chỗ đó đó anh Kiên, là vô ký chợ vô ký. Nhưng mà mình không học tiền sanh quyền duyên, mình không học sắc mạng quyền duyên, mà mình chỉ học câu sinh quyền duyên có 7 câu yếu chi. Kịp kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp anh ha. Mà 7 câu yếu chi nữa là cái gì? Thiện, chợ thiện, thiện, chợ vô ký. Rồi bắn nó ra. Thiện, chợ thiện. Thiện, chợ vô ký. Thiện, chợ thiện và vô ký. Rồi bất thiện, chợ bất thiện. Bất thiện, chợ vô ký. Bất thiện, chợ cho bất thiện và vô ký. Rồi vô ký, chợ vô ký. Rồi mình đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi với chi pháp tổng anh Kiên ghi cho mình năng duyên á, là 8 danh quyền. Rồi cái sở duyên á, anh Kiên ghi cho mình là 121 tâm, 52 tâm sở, 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp tế tục á anh Kiên. Dạ. Thì bây giờ chỉ cần anh Kiên đưa cái bảng niêu lên, đẩy cái bảng lên, anh Kiên đưa cái bảng niêu lên. Dạ. Đưa cái bảng niêu lên, bảng niêu mà đầy đủ á anh Kiên. Dạ. Không cần 13 nút chế định anh ha. Dạ. Đưa cái bảng lên để mình làm với 7 câu dưới chi á. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Ở dưới cũng sao đâu, ở dưới đi, ở dưới cho nó trống ở dưới đi, hoặc mình làm nó mới dễ. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi. Không, anh Kiên cứ thảy nó dưới anh Kiên. Dạ đúng rồi, vậy rồi. Rồi trước tiên ha, mình sẽ tìm cái là gọi là năng duyên trước ha, gọi là chỉ chấm bảng niêu á, thì 8 danh quyền á, thì 8 danh quyền này mình sẽ có là tâm. Rồi, như vậy á là 121 tâm này nè anh Kiên. Mà lúc này á mình phải biết chia ra thọ, tưởng, hành, thức, mình chỉ lấy thức quẩn. Thức quẩn làm năng duyên. Dạ. Thức quẩn nó làm năng duyên. Thức quẩn nó sẽ là năng duyên. Dạ. Năng duyên á nó sẽ là thức quẩn. Có nghĩa là 121 tâm này nè, mình lấy chỉ có một nút thôi, tại giống câu xanh mà, giống đồng xanh mà, tứ danh quẩn nó hiện lên. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì thức quẩn nó sẽ trợ cho 3 cái quẩn còn lại, thì mình gọi là câu sanh quyền duyên. Thì đó là một cái. Rồi bây giờ thọ, thì sở hữu thọ, anh Kiên, sở hữu thọ nó sẽ là năng duyên. Sở hữu thọ. Thọ này mình nhìn lên bảng niêu á, là mình thấy có 5 màu. Dạ, có 5 màu. Rồi mình nhìn qua tâm. Như vậy thọ mình thảy qua từng nút trên bảng niêu á anh Kiên. Nó tới 5 màu, nhưng mà qua bên cái mà 121 tâm nó chỉ lấy có 1 màu à. Dạ. Chỉ lấy có 1 màu à. Thì chính cái màu đó nó chính là thọ quẩn. Nó sẽ trợ gì? Hành quẩn, thức quẩn và tưởng quẩn. Dạ, tưởng quẩn. Rồi bây giờ á sẽ tới là danh mạng quyền. Rồi danh mạng quyền. Danh mạng quyền. Danh mạng quyền. Danh mạng quyền thì nằm đâu? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền. Thì chính cái hàng mạng quyền đó, nó đứng trước hàng tắc ý ấy, thì hàng mạng quyền đó đó nó sẽ là mạng quyền danh. Không anh, nó sao một cái. Đó là nhất hành này. Nhớ cái hàng nhất hành là lúc nào nó nằm cũng trên cái hàng bi tí. Tại cái nhóm nó nhóm định đó anh Kiên. Dạ. Còn bây giờ mạng quyền á, thì nó sẽ đứng ngay chỗ trước hàng tắc ý. Thì cái mạng quyền này nè, nó sẽ có mặt trong 121 tâm. Nó là duy trì tuổi thọ cho cái danh pháp. Dạ. Nó sẽ là năng duyên. Rồi trong mà 25 tâm sở tịnh hảo á, thì bây giờ mình cứ tính cái gọi là ngũ quyền á, tính, tấn, niệm, định, tuệ, Rồi chỉ cho em tính tấn niệm định tuệ nằm đâu. Tính. Tính. Tính đứng đầu. Dạ, tính. Anh ghi tính đi cho cả nhà biết. Tính. Rồi tấn á, thì nó nằm ở dưới 13 tự tha. Dạ. Cái đó là tầm tứ rồi anh. Tấn nó phải cái... Dạ. Đúng rồi. Rồi niệm nó đứng kế cái thằng tính. Dạ. Niệm. Rồi nhất hành thì nó trên thằng bi tí. Nhất hành. Rồi thằng trí là thằng tuệ. Dạ. Dạ rồi như vậy á là tính tấn niệm định và tuệ nó là năm cái danh quyền anh ha. Dạ. Năm cái danh quyền đó nó sẽ là năng duyên. Rồi nó sẽ trợ cho cái sở duyên. Như vậy lúc này sở duyên là gì? 121 tâm là sở duyên. Rồi anh Kiên Thanh chọn 121 tâm nó là sở duyên. 121 tâm nó là sở duyên. Rồi 52 tâm sở nó là sở duyên. Dạ. Như vậy lúc này đừng để mà đừng có lộn với cái mà tâm sở thì mình ngầm hiểu là 52 ha, tâm sở ha. Rồi bên mà 28 thứ sắc pháp á, thì nó có bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây tâm, quý tiết vật thực, thì mình chỉ lấy hai sợi dây thôi, sợi dây sắc nghiệp và sợi dây sắc tâm. Dạ, sắc nghiệp và sắc tâm. Sắc nghiệp á thì nó sẽ có là 20 sắc nghiệp mà nó ở cái thời tục sinh. Thời tục sinh. Rồi nó sẽ có là cái thời bình nhật không thì để em coi lại ha. Rồi thời tục sinh thôi, sắc nghiệp thời tục sinh. Rồi 17 sắc tâm. 17 sắc tâm là ở cái thời bình nhật anh ha. Rồi như vậy là em đã chỉ chấm bảng niêu năng và sở của câu sanh quyền duyên rồi anh Kiên ha. Ừ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp ha. Rồi bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng này lên đi, cho em một cái bảng niêu mới. Mình sẽ làm cái gọi là ý quyền trợ cho thọ tưởng với hành. Dạ. Rồi bây giờ cái bảng niêu này ha, mình tập ha. Bây giờ mình sẽ có là công thức đó là A tác động cho B. A là năng duyên, B là sở duyên ha. A là năng duyên, B là sở duyên ha. Năng duyên, sở duyên ha. Rồi bây giờ á anh, trong 121 tâm này anh Kiên phanh cho em một cái vòng tròn. Dạ. Tâm nói 1 được không? Được. Nói 6 được không? Được. Nói 8, 9 được không? Được. Dạ. Thì 121 tâm này á, em lấy một nút tròn thôi, một nút tròn em thảy ra. Thì ví dụ như em chọn cái tâm gọi là cái tâm nhãn thức đi. Tâm nhãn thức anh Kiên bắn nó ra ngoài, anh Kiên phanh cái vòng tròn, anh Kiên sẽ chia giùm em tứ danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Rồi. Nó sẽ là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Hành á thì nó sẽ có được bao nhiêu nè? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Bỏ hành ra. Nó có là xúc. Xúc, tưởng. Xúc, tưởng. À, đúng rồi cái đó anh. Dạ. Không lấy thọ. À, không lấy thằng thọ, không lấy thằng tưởng anh, tại vì ai thằng đó anh địch chiếu, tại vì thọ đang nằm ở trên rồi, tưởng nằm ở trên rồi. Ừ, nằm đây. Dạ. Đúng rồi. Như vậy cái thằng hành nó chỉ có là xúc. Xúc gọi gì anh? Xúc. Tư. Tư. Như thằng mạng quyền tất ý. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em lấy thức quẩn làm năng duyên. Thì thọ tưởng hành đó là sở duyên. Ừ. Dạ. Thức là năng duyên. Thì thọ tưởng hành nó sẽ là sở duyên. Mà trợ bằng cách gì? Trợ bằng cách mũi tên là câu sanh quyền duyên. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ. Rồi nếu mà em lấy thọ làm năng duyên, thì thức hành với tưởng làm sở duyên. Ừ. Dạ. Cái thức này mình học ở cái câu sanh duyên rồi mà phải không? dạ đúng rồi, câu sanh duyên với cái mà câu Câu sanh sanh quyền nguyên duyên nó duyên. đều là giống câu sanh, nhưng mà một cái là trợ duyên bằng quyền lực, một cái trợ bằng cách là hiện có. Dạ cái mũi tên nó đều khác nhau anh Kiên. Dạ Đúng rồi. dạ ví dụ cầm cầm cái tim đâm vào cái tay mình nè, bơm máu, có phải là một cái trợ duyên không, A tác động B không? Dạ nhưng mà cầm con dao gọc cái da này ra, có phải là cũng là A tác động B không? Hai cái khác nhau. Vậy là câu sanh duyên sẽ khác với câu sanh quyền duyên. Hiểu mà đúng không? Hiểu hiểu hiểu. Dạ rồi, như vậy á là em đã ví dụ cái gọi là thằng thức với thằng thọ rồi anh ha. Thằng thức á là ý quyền làm năng duyên, thằng thọ nó là năng duyên của câu sanh quyền duyên rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ ví dụ qua cái gọi là trí đi. Trí nó sẽ làm trí trí á, nó sẽ làm trí, nó thuộc hành quẩn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ trí này bây giờ em sẽ chọn cái tâm gọi là thiện sơ thiền. Rồi trí tác động tâm thiện sơ thiền nằm đâu? Cái tâm thiện sơ thiền này nó có là tứ danh quẩn không? Thọ tưởng Đó. hành thức. Thọ tưởng hành thức, như vậy trí này nó sẽ là năng duyên tác động cho thọ tưởng hành thức ngoài trí ra, trợ bằng cách gọi là câu sanh quyền duyên. Kịp không anh Kim? Kịp luôn. Kịp mà đúng không? Cả nhà kịp không? Dạ cả nhà kịp không? Cô Nhung kịp không? Cô Nhung, Kịp, nhưng mà chỗ cô Nhung này mà trí trợ cho thọ tưởng hành thức thì cái chữ hành này mình phải trừ trí ra phải không? đúng rồi, cô trừ trí ra. Dạ được thì Dạ cả nhà có muốn hỏi em gì không? dạ Dạ anh cả cho nhà em không hỏi à, xem cái chỗ mà thức của thọ trợ cho thọ tưởng hành thì theo chi pháp có nghĩa là lấy thức ở đây là ý quyền đúng không anh? ý quyền, ý Vậy là quyền cái sở duyên của nó là mình phải bỏ ra, bỏ cái thằng thức uẩn ra luôn, có nghĩa là bỏ 121 tâm ra luôn, nó chỉ lấy thọ tưởng hành thôi. đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À dạ vậy thì cái chỗ mà sắc đó mình đâu có lấy vô chỗ này ha anh, mình chỉ tính danh uẩn thôi hả? Nãy giờ mình tính là danh trợ danh thôi, Dạ. còn nếu mình muốn trợ mà danh trợ sắc đi ha, bây giờ danh trợ sắc ha, em sẽ ví dụ danh trợ sắc. Bây giờ danh trợ sắc anh Kiên sẽ chọn cho em cái tâm đại quả thứ nhất. Tâm đại quả thứ nhất nằm đâu? Đại quả thứ nhất anh Kiên đánh chéo tâm đại quả thứ nhất cho em. Dạ Đại quả thứ nhất hả? dạ đúng rồi, đúng rồi, đại quả thứ nhất. Cái tâm đại quả thứ nhất, khi một cái chúng sanh họ tử họ chuyển sang sanh thì cái tâm đại quả thứ nhất này nó là bát thí sanh thí đúng không, cho chúng sanh này làm ở cõi người. Như vậy là thời này là thời tục sinh mà ở cõi người anh ha. Rồi. Dạ thì lúc này nó có là ba cái gọi là ba cái bọn á. Ba cái bọn là gì anh Kiên liệt kê ra nè? Ba bọn nè: bọn thần kinh thân, Tình tình. bọn thần kinh thân, bọn nam Đến. tính, dạ bọn tính, rồi bọn Đi vật. ý vật. Ý vật rồi anh Kiên mở mặt ra đóng mặt cho giùm em là tâm cơ, tâm cơ, tâm cơ ha. Rồi như vậy á cái này nó là sắc, nó là sắc, nó là năng duyên. Như vậy sở duyên nó sẽ là cái gì? Dạ ổ năng duyên nó sẽ là cái gì? Ví dụ như cái tâm mà đại quả thứ nhất á anh Kiên, tâm đại quả thứ nhất á, em có thể là lấy thức quẩn trợ cho cái ba bọn này vẫn được, là sở duyên. Kịp không anh Kiên? Thức quẩn Tức là cái đó mình là thức nói tái tục, cái mình chỗ nói đó mình cái tâm tái tục á hả? dạ Bây cái giờ tâm vậy tái tục của anh Kiên á. Dạ giờ cái tâm quả đại quả số 1 này là tâm tử này phải không? không, tâm sanh anh, À, tâm sanh tâm hả? sanh, dạ tâm sanh, Trước đó nó có trước cái đó tâm là tâm tử. rồi, Dạ bây giờ thì mình cái tâm sanh tâm lúc mà nó khởi lên á thì Dạ. nó mọc mấy thằng này ra. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà bây giờ em đang chọn cái duyên là ý quyền hay là thức quẩn làm năng duyên tác động cho sở duyên. Thì thằng này Kịp là, không? thằng này là thức quẩn rồi chứ gì nữa. Thức quẩn, dạ thức quẩn. Thức quẩn trợ cho ba cái này. Rồi bây giờ em không lấy thức quẩn mà em lấy thọ quẩn em trợ cho ba này vẫn được. Thọ này thọ gì? Mỹ. Thôi Nên thọ hỷ, thọ quyền, thọ hỷ nó sẽ trợ cho ba cái bọn đó. Kịp không anh Kiên? kịp kịp chứ. Dạ. Rồi anh Kiên có thể là lấy cái sở hữu nữa. Sở hữu gì? Sở hữu gì? Sở hữu mạng quyền, sở hữu danh mạng quyền làm năng duyên. Sở hữu danh mạng quyền trợ cho ba cái này. Danh quyền nó trợ cho sắc á. Kịp không Mỹ? Dạ kịp rồi. Rồi rồi cái tâm đại quả này nó có sở hữu tính không, có sở hữu Có cần không, chứ. có sở hữu niệm không, có sở hữu nhất hành không, có sở hữu trí tuệ không? Vậy là ngũ quyền. Dạ ngũ quyền, ngũ quyền trợ cho ba cái bọn này, ba cái bọn sắc nghiệp đó, anh kia gọi là danh trợ sắc bằng câu sanh quyền duyên. Dạ. Đọc tài liệu, đọc tài liệu không hiểu nhưng mà nhìn bảng nêu tính ra này rất là dễ hiểu, mà hiểu cái này rồi đọc vô tài liệu dễ hiểu. Kịp hơn kia, Kịp chưa? kịp hơn. Dạ, kịp mà đúng không, kịp mà đúng không. Kịp. Dạ cô Nhung có thắc mắc gì không cô Nhung? Này nó Dạ không có thắc mắc. dạ Nhưng mà cô nhưng hiểu chỗ này là, cô hiểu chỗ này nó là nếu mà mình lấy tâm ở chỗ này nó là tâm quả, hoặc là nó ở đây mình đang nói về tâm thiện thì nó sẽ nếu mà mình nói cái này là danh trợ cho sắc thì nó là danh trợ gọi là sắc cô. Dạ rồi. danh trợ sắc, dạ đó là Còn danh nếu trợ mà sắc. thấy Dạ tâm tâm ở chỗ này mình lấy tâm thiện hay là tâm bất thiện thì nó sẽ cho ra là 17 bọn sắc tâm thiện hoặc là 17 bọn sắc tâm bất thiện, phải không? Là nó giống như theo cái dạ như vậy lúc đó là cô đang tính ở cái thời bình nhật rồi cô, bình nhật này mình thời đang bình tính tục nhật, sinh. còn con đang tính cái thời tục lục xuất sinh. Dạ còn còn bây giờ anh kia ngay chỗ sau cái tâm tử á, là tâm sanh đúng không, anh dùng viết đỏ anh phanh tròn cho em cái tâm sanh đại quả số 1 thì anh phanh tròn viết đỏ giùm em đi. Hồi nãy là mình tính á, là danh trợ sắc, bây giờ mình tính danh trợ danh nè, cũng trong cái nút này mình danh trợ danh vẫn được anh kia, năng duyên và sở duyên vẫn được. Dạ thì trong cái nút tâm đại quả số 1 này có phải là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức không anh kia? Đúng rồi, nó cứ trợ lẫn Dạ nhau. dạ dạ kịp mà đúng không, cả nhà kịp mà đúng không. Dạ như vậy là nó có trường hợp là danh trợ danh và danh trợ cho sắc. Dạ chị Yến hiểu cái này không chị Yến? Dạ, có theo kịp Dạ ạ. chứ dẫn dẫn theo tài liệu nhiều khi là mình không có nhận ra. Rồi bây giờ anh Kiên ha, đẩy cái bảng này lên cho em cái bảng new mới đi rồi em tính tiếp. Dạ rồi đừng có chữ gì cho anh Kiên, tại vì có chữ anh nhìn vô em sẽ bị lúng túng. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á, nếu mà câu sanh quyền duyên á mà em tính theo mà tam đề thiện á, em chọn cái câu yếu chi ba đi ha, em chọn câu yếu chi ba á, là thiện trợ cho thiện và vô ký là t trợ cho t và vk, là em đang chính câu yếu chi ba đi ha. Dạ thiện và vô ký là câu yếu chi ba, câu yếu chi ba đi ha. Dạ thì bây giờ ví dụ như em chọn cái tâm mà gọi là đại thiện số 1. Đại thiện số 1, rồi đại thiện số 1. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái đại thiện số 1 này ở cái gọi là câu sanh quyền duyên anh ha. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vô cái tâm đại thiện này nè. Trước tiên á, cái tâm đại thiện này á mình phải biết rằng á là nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp vô. Thì bây giờ bên tay trái nó có khoảng trống đúng không anh Kiên? Anh ghi giùm em 13 tợ tha. Rồi 13 tợ tha. Rồi nó sẽ có là 25 tâm sở tịnh hảo. Là có phải là 23 23 không anh? Hai mươi mấy? Sao cô Phượng? Chỗ này mình lấy chọn 25 luôn hả? Chứ mình không trừ. Được cô, dạ được, dạ được. Khi á, cô Phượng phải nhớ khi mình học tâm sở với hợp tâm á, nó có hai trường hợp. Một trường hợp là tính tổng số, một trường hợp là cái tâm nó hiện ra nó có được bao nhiêu cái thuộc tính nằm trong đó. Cô Phượng đang bị vướng cái có thuộc tính nằm trong đó. Hiểu không? Được, đúng rồi. Hiểu. Hiểu là sao cô Phượng nói lại cho cả lớp hiểu giùm con. Có hai trường hợp. Thì mình tính có hai trường hợp, một là mình lấy cái chi pháp nó một cái tâm, ví dụ tâm đại thiện một, thì nó sẽ có những cái sở hữu hợp tổng của nó, hoặc là thực tính của cái tâm đó thì mình trừ lại, mình lấy chính xác lại, thì nó có hai cách tính. Hồi nãy giờ thầy Trung nói là mình đang lấy cái sở hữu hợp tổng. Dạ, mày mày hiểu sao mày nói lại giùm anh với mày. Dạ, tâm đại thiện này á, nó có thể kết hợp được 13 tợ tha với 25 tịnh hảo. Trong cái trường hợp là mình lấy tổng, còn nếu như mà mình trừ ra là giới phần với lại bi tùy hỷ thì có lúc có lúc không, nên nó sẽ là còn 33 trừ 5, 38 mà trừ 5 cái thằng giới ba giới phần và bi và tùy hỷ thì sẽ còn lại là 33 giống như cô Phượng nói. Dạ đúng, chứ không bao giờ cái tâm đại thiện nó khởi lên mà nó có là 38 sở hữu có mặt cùng lúc nha, không bao giờ được. Tại vì cái thằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ nó là bất định mà nó đi đi đi riêng, bất định đi riêng, tùy hỷ đi riêng. Dạ kịp, kịp không? Ý con nói chỗ này con Nhung, cả nhà để ý nha. Dạ cái ý cho nhà chỗ. Dạ dạ năm sở hữu bất. Dạ anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu Trung, tức là cái năm cái thằng này á, là nó là thuộc loại bất định, thì nên nó mình không có thể nào mình tính nó một cách mà tổng quát như vậy được. Dạ dạ dạ đúng. Ừ. Dạ đúng. Dạ rồi bây giờ mình tiếp tục anh ha. Mình đang tính cái trường hợp đó là thiện trợ cho thiện và vô ký bằng câu sanh quyền duyên anh ha. Thì cái tâm đại thiện thứ nhất này á, nó sẽ có là 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì mình sẽ chia nó ra là tứ danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, rồi thức. Rồi bên sắc pháp anh, nó chỉ lấy được là 17 thứ sắc tâm thôi. Là 8 bất ly, đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị, vật thực. Rồi đã là mà sắc tâm á, thì nó thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích, sự. Rồi trong duyên hệ thì mình lấy sinh tiếng. Dạ, sinh tiếng. Rồi nó sẽ có là cái âm thanh và nó sẽ có cái giao giới. Dạ, rồi như vậy là được là 10, 10, 17 cái sắc tâm anh ha. Dạ. Sắc tâm này là sắc tâm quyền á. Sắc tâm quyền anh ha. Dạ. Sắc tâm quyền. Còn nếu mà nó đi với mà cái gọi là nhân duyên á, thì lúc đó là sắc tâm mà nó là thì nhân thiện. Dạ. Còn bây giờ nó là quyền, sắc tâm thì sắc tâm quyền. Rồi bây giờ á, ví dụ như em lấy cái gọi là ý quyền đi. Ý quyền nó chính nó là thức quẩn, nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho ba cái danh quẩn còn lại là thọ, tưởng với hành. Dạ. Như vậy á, là thức, anh Kiên ghi ở trên câu chi ba với cái mạch. Dạ, anh ghi là thức. Thức, rồi nó sẽ trợ cho thọ, tưởng với hành. Tưởng hành, rồi nó sẽ trợ cho 17 cái sắc tâm. Dạ cô Nhung hiểu cái này mà đúng không cô Nhung? Dạ rồi. Ừ. Bây giờ thọ, thọ là năng duyên, thọ là năng duyên, thọ là năng duyên, thì lúc này á thọ nó sẽ trợ cho là tưởng hành thức, tưởng hành thức và 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Rồi nếu mà là mình tính cái ngũ quyền á, là tính tấn niệm định tệ với danh mạng quyền với cái hằng ngũ quyền làm năng duyên anh Kiên, ngũ quyền làm năng duyên. Rồi nó sẽ trợ cho thức hành tưởng thọ tưởng hành thức. Dạ. Ủa mày hiểu cái này không mày? Dạ em hiểu, có nghĩa là trong bát nhân quyền, tám nhân quyền đó, thì bây giờ mình lấy ngũ quyền là tính, tấn là sở hữu cần, niệm nhất thống, với lại trí làm năng duyên trợ cho bốn uẩn còn lại là thức, hành, tưởng, thọ. Hành ở trong đây thì trừ cái thằng làm quyền ra. Ừ, đúng rồi. Rồi anh Kiên có cái thằng sở duyên 17 sắc tâm luôn anh Kiên ha. Mà nó là 17 sắc tâm quyền thiện. Sắc tâm quyền thiện. Kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ, rồi anh Kiên hiểu không? Hiểu. Anh Kiên hiểu, anh Kiên đưa vô lộ trình tâm. Ví dụ như bây giờ cái lộ trình tâm ý môn đi. Anh Kiên đang khởi lên cái 7 cái động lực. 7 động lực ý môn nha. Anh Kiên đang khởi lên cái 7 cái động lực của tâm đại thiện số 1. Anh Kiên có 4 sợi dây anh Kiên biểu diễn giùm em đi. Để tính vô đó là ra vấn đề. Cái lộ trình tâm ý môn. Rồi ở dưới anh Kiên sẽ có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết, sợi dây sắc vật thực. Thì muốn tôi nói cái ngũ quyền hả? Bây giờ anh Kiên, ví dụ như bây giờ anh Kiên đang có cái lộ trình tâm ý môn, mà hiện giờ em đang tính ở cái chặng là động lực của anh Kiên là đại thiện số 1. Như vậy là anh Kiên được nghỉ 7 cái đúng không? Đúng rồi. Đại thiện số 1. Rồi anh Kiên sẽ tính cái câu sanh quyền duyên vô đi. Y pháp có rồi đó, anh Kiên nó tính đi. Rồi, đó là có cái tâm này, trong này là nó có là tính cần niệm nhất hành với lại trí tuệ thì nó là quyền, tức là nó là năng duyên và nó trợ cho cái thức cái mấy cái sở hữu này nè, mấy cái sở hữu ngũ quyền này nè, nó trợ cho cái tâm đại thiện số 1 này, và nó trợ cho cái tâm sở tưởng và cái thọ, là thọ đó là thọ hỷ phải không? Còn cái hành này là những cái tâm sở còn lại, như là trừ trừ năm cái ngũ quyền này ra, còn cái sắc tâm đó là nó trợ ngay cái chỗ này nè, là cái quyền sắc tâm quyền thiện là cái khúc này. Dạ đúng. Như vậy trường hợp đó là danh trợ danh và danh trợ sắc đấy. Danh trợ danh là tại vì cái này là danh mà nó trợ cho mấy ông này là danh, rồi nó trợ cho ông này là sắc. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi Kịp mà đúng không Kiên? kịp kịp, kịp. Mà không những năm quyền mà nó còn có là cái danh mạng quyền và thọ quyền và cái ý quyền luôn anh ha. Có nghĩa là tám quyền luôn á. Có nghĩa là trong một cái đơn vị tâm đó, trong một cái tâm đó nó có tám quyền. Nó sẽ trợ cho cái những cái mà là sở duyên đó. Rồi nó sẽ trợ cho cái hằng sắc tâm luôn anh ha. Anh Kiên kịp mà đúng không? Hiểu không? Con Nhung hiểu mà không con Nhung? Hiểu Rồi bây giờ anh Kiên sẽ có một cái vấn đề này ha. Bây giờ em chọn với cái lộ trình tâm này đi, cả nhà để ý nha. Thì bây giờ á em sẽ nhìn vô cái động lực đầu tiên á, em chọn cái là sở hữu trí. Động lực đầu tiên em sẽ chọn là sở hữu trí, làm trí quyền anh ha. Trí quyền em chọn cái trí em nói chuyện thôi. Trí quyền làm năng duyên, chí quyền làm năng duyên sẽ trợ cho thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức nó sẽ là sở duyên anh ha. Trong trường hợp này gọi là danh trợ danh, trong trường hợp này là danh trợ danh ha. Như như vậy anh Kiên, anh đẩy cái này lên đi, phía dưới anh sẽ ghi giùm em thiện thiện thiện trợ thiện bằng câu sanh quyền duyên. Rồi đây á là cái sở hữu trí làm năng duyên, anh ghi trí cho là năng duyên cho em trí, rồi nó sẽ là trí quyền á ha. rồi nó sẽ trợ cho cái gọi là 30 ông, nó là một tâm đại thiện, một tâm đại thiện, một tâm đại thiện ha. Rồi như vậy là trường hợp này là danh trợ danh anh ha. Ừ. Dạ. Như vậy anh, cái câu này á mình gọi á là giai đoạn vấn đề. Dạ. Vậy là giai đoạn câu yếu chi á anh Kiên. Ừ. Giai đoạn câu yếu chi. Câu yếu chi mà mình gọi á là banh há qua đá, hay mình gọi là giai đoạn 7. Giai đoạn vấn đề nó là giai đoạn 7 đó. Giai đoạn 7. Rồi trước cái giai đoạn 7 này nó có 6 cái vấn đề mà mấy hôm nay không nói, mà hôm trước sư có nói á. Bây giờ mình có giai đoạn liên quan, mình sẽ đi ngược anh Kiên ha. Một là giai đoạn liên quan, cứ ghi giùm em đi. Một là giai đoạn liên quan. Hai là giai đoạn câu sinh. Ba là giai đoạn duyên sinh. Bốn là giai đoạn y chỉ. Năm là giai đoạn hỗn tạp. Sáu là giai đoạn tương ưng. Rồi. Anh Kiên kịp không? Anh Kiên kịp. Sáu cái này ghi không? Dạ. Em đọc lại nha. Một á, là giai đoạn liên quan. Một là giai đoạn liên quan. Dạ. Một là giai đoạn liên quan. Hai là giai đoạn câu sinh. Ba là giai đoạn duyên sinh. Bốn là giai đoạn y chỉ. Năm là giai đoạn hỗn tạp. Sáu là giai đoạn tương ưng. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vô hận chí là năng duyên. Tâm đại thiện số 1 nó là sở duyên anh ha. Ừ. Bây giờ á, cái mà liên quan á, có phải chí nó đang liên quan với tâm đại thiện số 1 không? Đúng rồi. Rồi trí á, nó ra câu sanh với cái hằng mà tâm đại thiện số 1 không? Có. Rồi trí á, nó có duyên với cái tâm đại thiện số 1 không? Duyên sinh á. Có. Trí nó có nương vào cái tâm đại thiện số 1 không? Có. Trí nó có là hỗn tạp, nó có trộn với cái hằng đại thiện số 1 không? Có. Trí nó có hòa quyện, nó có tương ưng với tâm đại thiện số 1 không? Có luôn. Đó, như vậy là 6 vấn đề. 6 vấn đề nó ra cái giai đoạn 7. Kịp không anh Kiên? Ừ. Cái giai đoạn 7 sao? Giai đoạn 7 nó có định nghĩa gì vậy? Nếu nó không phải là một trong 6 cái này. Dạ. Cái giai đoạn 7 á, là cái giai đoạn đang nói lên là câu sanh quyền duyên. Okay. Dạ. Cái giai đoạn 7 á, là giai đoạn câu sanh quyền duyên. Dạ. Giai đoạn 7 là giai đoạn câu sanh quyền duyên. Mà trong cái giai đoạn 7 câu sanh quyền duyên này, nó có 6 cái trường hợp là tôi có liên quan với anh nè, tôi có câu sanh với anh nè, tôi có duyên với anh nè, tôi có nương vào anh nè, tôi có cái hỗn tạp với anh nè, tôi có tương ưng với anh. Kịp không? Kịp không? Dạ. Kịp không? Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Dạ. Kịp. Thầy Trung thì hiểu rõ hơn. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ đẩy cái bảng này lên đi, em cho một cái ví dụ. Bây giờ mình sẽ không nói đến gọi là câu sanh quyền duyên, mà em sẽ nói đến cái gọi là nhân duyên. Nhân duyên anh ha. Rồi bây giờ có bảng trống đi anh Kiên. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái vòng tròn. Anh Kiên cho em một cái vòng tròn nha. Rồi anh Kiên sẽ chia ra là thọ tưởng hành thức. Thọ. Thọ tưởng hành thức. Bây giờ trong hành có sở hữu trí, anh ghi cái hành là trí cho em. Rồi bây giờ mình sẽ có câu yếu chi là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Thì trong cái tâm này nè, nó sẽ có 7 cái vấn đề. Anh Kinh sẽ trên cái nhân duyên, anh sẽ ghi giùm em. Một là liên quan. Một là liên quan. Hai là câu sinh. Ba là duyên sinh. Bốn là y chỉ. Năm là hỗn tạp. Sáu là tương ưng. Bảy là vấn đề. Vấn đề. Bảy là vấn đề. Bảy là vấn đề. Vấn đề cần để biết. Vấn đề cần để hỏi. Nó chính là câu yếu chi. Dạ. Vấn đề của nhân duyên đó là câu yếu chi. Rồi, như vậy nè. Cái mà T trợ T bằng nhân duyên, T nó chính là trí. Mà cái nó trợ cho cái sở duyên á, nó chính là tâm đại thiện số 1. Đại thiện 1. Trong cái trường hợp này là nhân duyên ha. Thì trong cái nhân duyên này nó cũng có là 7 cái vấn đề anh kia. Trí có liên quan với cái tâm đại thiện số 1 này không? Có. Nó có câu sinh không? Có. Nó có duyên không? Có. Nó có nương tựa không? Có. Nó có hỗn tạp không? Có. Nó có hòa quyện không? Tương ứng á. Có. Như vậy là vấn đề này gọi là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Kịp ý em chưa? Kịp ý em chưa? Kịp rồi. Dạ. Có nghĩa rằng là vậy nè anh Kiên, cái số 1 là liên quan đúng không? Thì anh sẽ có là hai chấm, liên quan anh sẽ để hai chấm. Nha, dạ, nhà chịu khó một xíu ha. Rồi, thiện liên quan thiện. Thiện liên quan thiện. Rồi câu số 2, thiện câu sinh thiện. Câu 3, thiện liên quan duyên sinh thiện. Thiện y chỉ thiện. Thiện hỗn tạp thiện. Thiện tương ưng thiện. Tương ưng thiện. Rồi cái cuối cùng là banh há hoa rá, là vấn đề là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Thiện trợ thiện bằng nhân duyên, hay là ngài nói là thiện làm thi làm duyên cho pháp thiện bằng nhân duyên. Thiện làm duyên cho pháp thiện bằng nhân duyên. Dạ. Thiện làm duyên cho pháp thiện bằng nhân duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp luôn. Dạ rồi, bài học mình hôm nay tạm dừng đây anh ha. Dạ con nghe cô. Trong cái 7 vấn đề này á, để đi đến vấn đề 7 thì đâu phải lúc nào cũng phải đi qua 6 vấn đề trên đâu phải không? Trong trường hợp dạ đúng rồi con, dạ đúng, có những cái nó bất tương ưng hay là những cái nào nó không có hòa dạ trộn này thì mình phải bỏ ra. Dạ đúng. Dạ xa thứ. Dạ cả nhà biết không, khi học về mà 7 cái vấn đề này để làm chi? Để sau này đọc cái chánh tạng á, chánh tạng sẽ trình bày mà mình sẽ không biết á chánh tạng đang nói gì. Thì anh Kiên chịu khó với em, anh Kiên mở giùm em cái trang mà tí biết táo cá mà cái bộ vị trí á, anh Kiên bắt thanh á đó, em sẽ chỉ cho cả nhà. Rồi cả nhà đừng đọc nha, cả nhà đọc cả nhà lộn đó. Chứ mà hôm trước á ngày giảng á là lúc đó em mở nguyên cái bộ vị trí của em ra đầu em nhìn vô đó không, em nhìn ba ly không. Rồi anh Kiên, anh sẽ vô cái mà bát tha ná một. Dạ rồi. Rồi anh Kiên sẽ vô cái mà để coi nha, từ từ nha anh Kiên. Đúng rồi, anh vô cái cú xá lăng tí căn đó rồi. Anh Kiên sẽ thấy số 53, anh Kiên thấy số 53 không? Đoạn 53. Cú xá lăng thăm măng bát tí chá đó, liên quan đó, liên quan đó. Cú xá lô thăm mô. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Liên quan đó, liên quan đó. Liên quan đó. Có nghĩa là thiện liên quan thiện bằng nhân duyên. Rồi ha. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ qua cái mà cái đoạn Bali á là 234. Đoạn Bali 234. Cái đoạn nha, 234 rồi. Sa há chá tô. Thấy chưa? Sa há chá tô đó. Cú sa lăng tham măng. Sa há chá tô, cú sa lô tham mô, cú bá chà tí, hề tú bá chá dê. Chá giá gì đó. Là lúc đó có chữ sa há chá tô nó là gì? Câu sinh. Kịp không anh Kim? Kịp không? Rồi, cái đoạn 243. Đoạn 243. 243. 243 mình sẽ thấy là bách chá giá, bách chá giá. Đó đúng rồi. Cú sa lăng tham măng bách chá giá, cú sa lô tham mô, cú bá chà tí hề tú bá chá giá. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái đoạn 329 là y chỉ. 329, 329 y chỉ. Nít sa giá. Nít sa giá ha, vậy là cú sa lăng tham măng nissaya kusalo thammo upaccha tí hê tú bacchaya. Rồi mình sẽ qua cái giai đoạn 5 đó là hỗn tạp, là 338. 338 Rồi mình sẽ thấy là xăm sát thô hỗn tạp, hỗn tạp kịp không anh kia? Kịp. Rồi cái đoạn 392 là xăm bá dứt tô cú xá lăng thăm măng xăm bá dứt tô cú xá lô thăm mô cú bá cha tí hề tú bá cha già. Như vậy nó là giai đoạn 6 là giai đoạn tương ưng. Rồi mình qua cái đoạn 401. Rồi anh Kiên thấy ở trên cái tiêu đề nó ghi là Panh Há Va Rô không? Dạ. Thì mình sẽ thấy là cái đoạn 401 là Cú Sá Lô Thâm Mô là thiện. Rồi Cú Sá Lá Xá Thâm Má Xá là thiện. Hê Tú Bá Trái Dê Ná là nhân viên. Còn Bá Trái Vô là chợ hay là làm viên. Như vậy cái đoạn 401 là thiện, chợ thiện bằng nhân viên. Kịp không anh Kiên? Dạ. Nhưng mà khi mình học á mình nên học cái bành ha và ra thôi, bành ha và ra thôi, bành ha và rô thôi. Có nghĩa là khi mà anh đọc với chánh tạng, khi mà học chú giải, anh chỉ cần cái học cái hàng bành ha và ra, có nghĩa là A tác động B, đó chính là công thức một, công thức số 1 của em hay nói đó là thiện, trợ thiện bằng nhân viên, công thức số 1 là được rồi. Khi mà hiểu công thức số 1, tự động mình quay về mình coi 6 vấn đề kia với em. Dạ. Và mình cũng không cần mình học cái 6 vấn đề kia luôn. Hiểu không anh kia? Mình cứ dò mấy cái header này nè, mấy cái chữ chính là thôi, tức là từ cái số 1 là nó nói nó là cái gì đó. Dạ, vậy đó. Dạ. Ừ. Số 1 dạ, nó, dạ. Nó là duyên nè, rồi cái thứ hai nó là liên quan tương ưng gì đó, là nó cứ đi theo cái số đó là thấy à. Ừ. Dạ đúng. Kịp không? Dạ, em cố gắng là hiện tại bây giờ là mình chỉ học hai cái thôi. Một là ý nghĩa duyên. Hai là mình chỉ học là câu banh há qua rá thôi. Chỉ học ý nghĩa duyên và banh há qua rá. Với cái là năng duyên, sở duyên là đủ rồi. Rồi khi mình học hết được đó là 27 duyên rồi đó, thì tự động mình biết cách mình mở. Dạ, vậy đi anh ha. Ừ. Dạ, con mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, xin mời cả nhà hồi hướng. Aka satta cha pumatha deva naga mahitika punyang no anumodan tu kirang rakkan tu sasanang rakkan tu no garu rakkan tu nyatayo rakkan tu bani no rakkan tu no sada satu. Chào mấy bay cả nhà. Dạ anh. Nhập lại thứ bảy. Rồi. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Xin chào cả nhà. Cảm ơn anh Kiên.